Có gan em đừng chảy. Chương 31 trước khai hoang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc 7 giờ tối, Tiếu Khắc Lockin nhìn thấy những người mãn cấp trong công hội đều đã tập trung ở chủ thành. Tiếu Khắc đang ở dã ngoại lấy quảng xế chiều hôm nay, cậu đánh ra một cái bản vẽ có thể làm ra thứ gọi là máy tạo nhịp tim gì đó, không phải vụ em cũng có thể cứu đồng đội đã chết đứng lên. Đây là vật phẩm project của phiên bản mới, thoạt nhìn thuộc tính của nó đối với quá trình khai hoang vẫn là rất có ích. Máy tạo nhịp tim này cần hai cái thời gian chi vận thuộc vật phẩm phụ ma, chẳng qua trước đó vẫn chưa có ai đánh ra bản vẽ máy tạo nhịp tim này nên thời gian chi vận đó cũng không ai đi làm. Tiếu Khắc thu mua ở nơi bán đấu giá và kênh thế giới nửa ngày không được, chỉ có thể chờ công tử Tiêu On rồi làm. Nhân lúc anh ấy chưa log in, tự cậu sẽ ở ngoài thành chuẩn bị toàn bộ nguyên liệu trước công hội Hoa Băng, đại thần. Anh mau tới đây đi, bọn em đã chuẩn bị xong rồi, công hội Toái Tâm, chờ chút anh khai thác một ít khoáng thạch rồi tới công hội Hoa Băng, vâng, vậy bọn em luyện tập thêm chút nữa. Bởi vì thời gian sản sinh ra khoáng thạch mới ở bản đồ khoáng thạch bản đồ mới tương đối chậm nên Tiếu Khắc khai thác nửa ngày mới được một khối khoáng thạch tốt. Nhìn thời gian cũng sắp 8 giờ, xé bùa hồi thành trở lại chủ thành. Lúc Toái Tâm gọi ra tòa kỵ cảm thấy có chút không quen lắm, bình thường lúc nào cũng có một con tòa kỵ gọi là đến, bây giờ lại phải tự mình động tay. Tin tức công hội, công tử Tiêu đăng nhập công hội, công tử Tiêu em yêu. Anh có on muộn không, công hội Toái Tâm, không có, mọi người vừa mới bắt đầu, đến chỗ cọc gỗ trong chủ thành đi. Vừa mới đến khu luyện tập Tiêu Khắc đã cảm thấy có chút lắc, suy cho cùng, lúc này, chủ thành chắc chắn sẽ lắc, khu luyện tập hiện tại đầy các loại kỹ năng lóng lánh hoa lệ, Tiêu Khắc chỉ có thể điều chỉnh chất lượng hình ảnh xuống thấp nhất mới tìm được người nam đường giữa một mảnh hào quang chói mắt. Dữ thú đồng hành mời bạn gia nhập đội ngũ. Sau khi Tiêu Khắc vào đội mới phát hiện DPS trong công hội cơ bản đều tập trung ở đây, công hội Toái Tâm, mọi người tắt hết bắp đi, vào đó hãng bắp. Cuối cùng, 15 người có DPS phát ra cao nhất vào một đội, 3 vị trí phía sau để cho 3 người phát ra ổn định nhất. Những người khác làm một đội thay thế bổ sung. Đương nhiên, trước hết là chúng ta ưu tiên những người có DPS cao nhưng tới phó bản rồi còn phụ thuộc vào vị trí đứng và vị trí chạy cho nên bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi người. Mọi người còn vấn đề gì không? Công hội hạt dưa, không có vấn đề gì, trưa nay bọn em đã luyện qua một tí rồi, công hội Toái Tâm, được, khi công tử Tiêu hét lên ở kênh phụ cận thì mọi người bắt đầu xuất phát. Đánh theo chu kỳ 3 phút một lần, cứ 3 phút sẽ có một lần miểu thương. Demix, sách một lần tổng thương. Tổng Demix cuối cùng chọn ra 18 người cùng với 2T và 5 vụ em lần trước, một đội nam đường đã được thành lập, công hội công tử Tiêu em nhỏ lại đi đâu mất rồi. Công hội náo nhiệt như thế cũng không thấy lên tiếng, công hội gió thổi đũng quần lạnh, em đoán cậu ta chắn kênh công hội, đang dẫn xếp thăng cấp rồi, công hội giữ thú đồng hành, thật ra tôi rất thông cảm với cậu ta, cho dù là ở công ty hay đơn vị đều bị xếp đè ép, công hội bò nhỏ leo cây, làm sao anh biết không phải là cậu ta đè xếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, công hội bò nhỏ leo cây, đè ép xếp, công hội giữ thú đồng hành, ngạo kiều đều là thụ, không giải thích thêm, công hội hạt dưa, thú nói chi lý, mật Toái Tâm, anh có thể làm thời gian chi vận không? Làm cho tôi hai cách, mật công tử Tiêu, được chứ, cơ mà thời gian CD của thời gian chi vận là 24 giờ. Nói cách khác mỗi ngày chỉ có thể làm một cách, mật Toái Tâm, 3 ngày, được anh làm một cái trước, tôi đi mua hai cách, mật công tử Tiêu, không phải là em định làm máy tạo hứng thú. Khụ khụ, chứ, mật Toái Tâm ế, cái đó gọi là máy tạo nhịp tim. Mấy ngày nay công tử Tiêu luôn giúp người trong công hội thêm phụ ma, nguyên liệu cũng không thiếu, cứ lát lại đưa tới cho Toái Tâm. Toái Tâm cũng ở trên kênh thế giới dùng gần 1.000 vàng thua mua được một cái. Toái Tâm đang ở nơi bán đấu giá giao dịch cùng người đó, cuối cùng cũng mang đủ nguyên liệu về. Tin tức hệ thống Toái Tâm chế tạo thành công máy tạo nhịp tim. Công tử Tiêu hùng tráng quyết định hiến thân. Tiêu Khắc nhìn thi thể trần truồng trước mặt cảm thấy vô cùng áp lực, công tử Tiêu nói là sẽ tốn tiền sửa trang bị cho nên cởi sạch rồi tự sát. Toái Tâm lấy máy tạo nhịp tim từ trong túi đồ ra, công hội công tử Tiêu em yêu, mau giật cho anh sống lại đi, công hội Toái Tâm, anh đi sống lại đi, chỉ có đồng đội mới có thể sống lại. Công tử Tiêu đi sống lại, Toái Tâm tổ đội với anh. Kế tiếp công tử Tiêu lần thứ hai chết trước mặt cậu, Tiêu Khắc sử dụng máy tạo nhịp tim. Trên người công tử Tiêu như có luồng điện chạy qua, ánh sáng màu xanh lóe nửa ngày, công tử Tiêu vẫn nằm đó như cũ, công hội công tử Tiêu, xong rồi ư, vì sao anh vẫn chưa đứng lên? Em yêu, máy tạo hứng thú, Khụ khụ, kia hình như không có tác dụng gì cả. Công hội giữ thú đồng hành, này này, đây là kênh công hội đó, vợ chồng hai người muốn thân mật thì dùng kênh mật nhá. Công hội gió thổi đũng quần lạnh oa, là dùng điện cơ à, có vẻ như rất kịch liệt. Công hội giữ thú đồng hành, em có hứng thú sao? Công hội gió thổi đũng quần lạnh, không không không, em là người theo trường phái truyền thống, công hội toái tâm, bên trên viết là có thể sẽ có hiệu quả. Công hội công từ tiêu. Anh lại phải đi sống lại sao? Công hội toái tâm, đi đi. Công hội hoa băng, đại thần, các anh đang nghịch gì vậy? Công hội toái tâm. Máy tạo nhịp tim, công hội hoa băng, em cũng muốn chơi, đại thần tổ em đi. Tiêu Khắc vừa mới tổ hoa băng, chữ ở trong kênh công hội còn chưa đánh xong, đã thấy một người ngã xuống chết trước mặt mình. Trên cái thi thể đó là tên của cô nàng hoa băng, công hội toái tâm, anh đang định bảo em, thời gian CD của cái này là 5 phút, công hội hoa băng, yo 127 đại thần, em đi sống lại, công hội công tử tiêu, em yêu, cái máy này hình như không có công dụng gì hết, công hội toái tâm, hầu hết mấy thứ chế tạo ra vốn không có tác dụng thực tế gì, chỉ để nghịch mà thôi, công hội toái tâm, găng tay của tôi vẫn là găng tay mở được từ hộp quà thăng cấp hồi đầu, chờ tôi đi đánh găng tay đã. Cầu một cái chân mang đến phó bản, công hội công tử tiêu, anh em yêu, đôi chân rắn chắc của anh đây, em cứ ôm thoải mái, công hội hoa băng. Vừa lúc em cũng cần một cái chùy cho vụ em cũng muốn đi đánh phó bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công hội toái tâm, trong công hội còn ai đi đánh không, nếu không thì để tôi loa trên kênh thế giới gọi thêm hai người đi đánh. Công hội giữ thú đồng hành, không phải là không có, cả lũ lại kéo nhau đi đánh nhau với người cấm vệ quân rồi. Tiêu Khắc đột nhiên nhớ tới từ sau ngày tụ hội hôm đó đến giờ vẫn chưa gặp Tiếu Viễn, chẳng lẽ là chạy theo đám người cấm vệ quân kia. Còn đang nghĩ ngợi, Tiếu Viễn liền mật đến, mật nắm gạo nếp, anh lại về Nam Đường rồi à. Tiêu Khắc đột nhiên có cảm giác vô cùng xấu hổ, trong một lúc cậu không biết nên trả lời như thế nào, một lúc lâu mới đánh vào khung đối thoại. Đúng vậy, xem như trả lời Tiếu Viễn. Tiêu Viễn cũng là hiểu chuyện, thấy Tiêu Khắc đứng trong chủ thành một lúc lâu sau mới trả lời lại hai chữ cũng biết đề tài này không nên nói tiếp nữa, mật nắm gạo nếp, tối nay anh có hoạt động gì không, mật toái tâm, bọn anh muốn đi đánh phó bản anh hùng, cậu tới không, mật nắm gạo nếp, thêm em đi, vừa lúc em cần vật phẩm trang sức. Tin tức tiểu đội, nắm gạo nếp gia nhập đội ngũ. Sau khi nắm gạo nếp vào đội ngũ trên cơ bản đã có thể xuất phát. Bốn người bọn họ trang bị phụ ma đầy đủ hết, một người DPS cũng không vấn đề gì. Phó bản anh hùng này đám Tiêu Khắc đã đánh qua rất nhiều lần, chủ yếu cũng không có gì khó khăn, chỉ có boss lão nhất trước khi chết nếu đi vào giữa cột sáng của nó sẽ bị miểu sát chết, boss lão nhị giết rất thuận lợi, đánh ra một cái tỏa giáp quần, tiểu đội nắm gạo nếp, bạn trẻ công tử Tiêu, bạn đúng là đen thật đấy. Đội ngũ chúng ta có bản giáp, bố giáp, bì giáp, chỉ duy nhất tỏa giáp là không có. Tiểu đội công tử Tiêu, lần trước tôi có coi trên TA3, trong đấy có boss nói, khi đánh phó bản người quyết định đồ rơi ra không phải là người sờ boss, mà là người đầu tiên vào phó bản. Cho nên phải nói người đó số đen mới đúng. Người thứ nhất vào phó bản là ai? Tiểu đội toái tâm, là tôi. Tiểu đội công tử Tiêu, áo áo, em yêu, anh thấy mấy bài trên TA3 toàn viết linh tinh thôi, anh mới là đứa số đen, chuyên phá hoại. Tiểu đội toái tâm, anh cầm giải quyết cái tỏa giáp đi, chúng ta tiếp tục. Boss lão nhị mở ra một cái mũ, vẫn là tỏa giáp. Công tử Tiêu vừa chạy vừa khóc ròng, thề sẽ không bao giờ sờ boss nữa, vì thế mũ giáp cũng bị công tử Tiêu giải quyết. Boss lão tam là Tiêu Khắc mở ra một vật phẩm trang sức tế ti. Trong đội chỉ có một dược sư, thứ này cũng vô dụng, tiểu đội nắm gạo nếp, không phải người một nhà không vào cùng một cửa, hai người đen y như nhau, tiểu đội công tử Tiêu từ khi cậu xuất hiện đến giờ, đây là câu nói nghe xuôi tai nhất đấy, tiểu đội nắm gạo nếp. Boss cuối cùng ra một cái chùy vụ em, tốt xấu gì cũng coi như là có ích, cuối cùng cũng không lãng phí CD này. Bốn người đi thẳng đến phó bản kế tiếp, phó bản này cũng ra những trang bị mọi người đều đã có rồi. Cuối cùng bốn người tuyệt vọng ra khỏi phó bản anh hùng, hầu như những đồ bọn họ muốn đều chưa tìm được. Cuối cùng công tử Tiêu giải quyết những vật vô dụng, làm thành quyền phụ ma phân cho ba người kia. Tiểu đội công tử Tiêu, đi làm hàng ngày đánh danh vọng đi. Phụ ma đứng đầu chính là ở Đông Phong Cốc, tuy rằng trong một chốc một lát cũng không thể đánh đầy danh vọng ở Đông Phong Cốc nhưng về sau vẫn cần dùng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Khắc đang định đồng ý thì đột nhiên nghe thấy tiếng tin nhắn trên oang oang. Một, Tiêu Khắc hiếm khi có được kích động mà thu táp trò chơi xuống. Thỏ điên, có đó không? Tiêu Giao Khách, có. Thỏ điên, nhà bạn có nguyên liệu làm bánh tát không? Tiêu Giao Khách, có chứ. Thỏ điên, phần bánh tát của bạn kia là chỉ cần đổ nhân tát vào vỏ rồi trực tiếp đưa vào lò nướng là được đúng không? Tiêu Giao Khách, đúng vậy, cực kỳ thuận tiện, hơn nữa hương vị cực ngon. Thỏ điên, mì ý kia là trực tiếp nấu rồi thêm nước sốt vào là có thể ăn sao? tiêu giao khách, sau khi nấu mì một lúc mở vung ra, thêm một chút muối và một chút dầu ô liu, rồi lại nấu cho đến khi chín. Rồi thì vớt mì ra để ráo nước, nhân lúc còn nóng thêm một thìa to dầu ô liu. Nếu trong nhà không có dầu ô liu, cửa hàng của tôi còn có một lô hàng dầu ô liu nhỏ. Thỏ điên, tôi ở thành phố H, bây giờ đặt hàng, sáng mai bạn có thể đưa đến cho tôi không? Tiêu giao khách, được, giữa trưa mai tôi sẽ đưa tới. Thỏ điên, bây giờ tôi sẽ đi đặt luôn. Tiêu Khắc nhìn đoạn đối thoại trong khung, cười hì hì nửa ngày. Thì ra bán được đồ là có cảm giác tốt như vậy. Hơn nữa em gái tên thỏ điên này một lần còn mua linh ta linh tinh không ít đồ. Có một vài thứ trong nhà Tiêu Khắc đã có, còn lại một ít đồ sáng mai cần đến đại lý mua. Tiêu Khắc ở trong phòng khách làm một số việc nhà rồi mới ngồi lại trước máy tính một lần nữa. Đến khi Tiêu Khắc mở tab trò chơi lên phát hiện những người khác đã out hết rồi. Chỉ còn công tử Tiêu nhàm chán nhảy múa bên cạnh tiểu đội công tử Tiêu, em yêu, anh đoán em đã trở lại rồi, tiểu đội toái tâm, trong đội cũng chỉ còn lại hai ta, anh không cần tỏ vẻ dễ thương nữa, tiểu đội công tử Tiêu, nào có, anh luôn luôn dễ thương như vậy mà, tiểu đội toái tâm, anh phụng phịu gõ mấy câu thế này chẳng lẽ không cảm thấy rợn người sao, tiểu đội công tử Tiêu, ở trong người mạo hiểm anh không phải là Tiêu Vũ Khải, anh chỉ là công tử Tiêu, tiểu đội toái tâm, anh diễn quá nhập tâm rồi đó, tiểu đội công tử Tiêu, em yêu, anh đoán em nhất định đã bán được hàng rồi, chúc mừng, tiểu đội toái tâm, anh đổi nghề làm thầy bói đi thôi, tiểu đội công tử Tiêu, ơ kìa, chỉ có chuyện về em yêu anh mới chú ý như vậy thôi. Tiêu Khắc nhân lúc thời gian còn sớm kéo công tử Tiêu đi làm hàng ngày. Mấy ngày nay nơi làm hàng ngày chỉ có thể dùng từ tấp nập để hình dung. Một nhiệm vụ mới quái vừa mới ra đã bị vài kỹ năng đập chết. Cho nên nói đầu năm nay quái làm nhiệm vụ áp lực công việc cũng rất lớn. Trước kia Tiêu Khắc thường xuyên làm nhiệm vụ, đoạt quái vẫn rất nhanh tay. Cậu chỉ phụ trách đoạt quái, sau đó dẫn sang cho công tử Tiêu, để công tử Tiêu phụ trách giải quyết đám quái. Bởi vì số người đoạt quái quá nhiều, vật phẩm nhiệm vụ lại rơi ra ít, làm chưa được mấy cái nhiệm vụ đã 11 giờ, tiểu đội toái tâm, 11 giờ rồi, tôi off đây, sáng mai còn phải đi đưa hàng, tiểu đội công tử Tiêu, em yêu, hôn chúc ngủ ngon nào, ba tiểu đội toái tâm, ngủ ngon, tiểu đội công tử Tiêu, ngủ ngon. Ngày kia sẽ mở phó bản, Tiêu Khắc là chỉ huy, vẫn cần đi tìm một chút thông tin liên quan. Kết quả một chút thông tin cũng hoàn toàn không có. Nghe nói phó bản này vì đảm bảo tính công bằng và thần bí nên không có tiến hành thử nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm tòi trên mạng nửa ngày cũng chỉ có một ít tin đồn nhỏ. Tiêu Khắc nhìn hồi lâu cũng không phát hiện có tin tức nào hữu dụng với phó bản mới, chỉ có thể thất vọng tắt web đi ngủ. Một Wang Wang, hay đầy đủ là Ali Wang Wang, là phương tiện liên hệ giao dịch giữa chủ shop và người mua trên hai web bán hàng online là Taobao và Alibaba. Thế có chú là vì không chơi game nên mình chẳng hiểu gì cả cái gì mà phụ ma versus miểu này miểu nọ. Nếu có dịch sai chỗ nào mong mọi người góp ý, hoặc là bỏ qua luôn đoạn đó đi. Về cách chương.